mà thất gia dùng càn khôn thủ tiêu hao chân khí cực kỳ nhiều. Hợp lại mà nói, phần thắng của Diệp Ly tổng quản sẽ cao hơn. Hắn nhìn ra trong mắt Tô Kiều Kiều lộ vẻ lo lắng, làm cho người ta không kìm nổi thương tiếc. Vội vàng nói, đương nhiên đây chỉ là lời nói của ta. Kiều Kiều, cô không cần phải lo lắng. Trường chủ trước khi đi đã dặn mấy lão già chúng ta bảo hộ cho cô, không cho cô chịu bất luận thương tổn gì cả. Có chúng ta bảo vệ cho cô, Diệp Ly hẳn là không dám làm gì. Trong giọng nói của hắn còn có chút không xác định. Dù sao so sánh với bọn họ, Diệp Ly quả thực quá hùng mạnh. Một bàn tay cũng có thể giết chết bọn họ. Tô Kiều Kiều lắc lắc đầu, tiếp tục chăm chú nhìn vào giữa sân, lo lắng trong mắt không giảm chút nào. Nàng căn bản không phải lo lắng cho an toàn của mình, mà lo lắng cho an toàn của Diệp Húc. Nàng và Diệp Húc từ nhỏ lớn lên với nhau thanh mai trúc mã. Tình cảm của nàng với Diệp Húc đúng là đã sớm vượt qua cảm tình của tôi tới với chủ nhân. Trái tim nàng hoàn toàn để trên người đối phương, chỉ có điều chính mình không cảm thấy được mà thôi. Bên ngoài mã trường, ba con tuấn mã yên lặng đứng trên một chỗ cao. Ba kỵ sĩ trên lưng ngựa lặng lặng quan sát chiến đấu trong sân. Đột nhiên, một vu sĩ cười nói, mã trường chủ, ngươi cảm thấy thất gia và Diệp Ly, người nào sẽ thắng? Mã Tam Bảo một bộ thanh sam thản nhiên nói, thất gia. Một vu sĩ khác không kìm nổi mà phản bác, không phải vậy chứ. Diệp Ly tinh tu võ đạo, tuy rằng không có trở thành vu sĩ, nhưng thực lực vẫn là cực kỳ mạnh mẽ. Nhất là hắn tu luyện tới cảnh giới cương khí ngoại phóng, ngưng tụ tiên thiên đao cương. Một đao chém xuống, tiên thiên cao thủ cũng phải mất mạng. Thất gia tuy rằng thiên tư kinh người, nhưng trước đó không lâu bị thương nặng, tu vi mất hết. Chỉ sợ là không phải đối thủ của hắn nữa. Mã Tam Bảo thần sắc bình thản tiếp tục nói, thất gia sẽ thắng. Hai người liếc nhau, không kìm nổi tiếng cười, trường chủ thật có lòng tin, không bằng chúng ta đánh cuộc một phen thế nào. Ta biết trường chủ được phủ chủ tán thưởng, ban cho vu pháp cao nhất của Diệp gia thanh giao cửu kích. Chúng ta đánh thức thứ nhất của thanh giao cửu kích với ngươi. Nếu trường chủ thua, chi bằng truyền thức thứ nhất của thanh giao cửu kích cho chúng ta. Nếu các ngươi thua, Mã Tam Bảo dường như vui vẻ nói, chúng ta liền đem tâm pháp sở học và vu pháp xốc túi bẩm báo. Ta cá Mã Tam Bảo nao nao quyết định nói rất nhanh. Vu pháp cùng tâm pháp sở học của hai vu sĩ này tuy rằng không thể bằng thanh giao cửu kích của hắn, nhưng dù sao cũng là công pháp tu luyện chỉ vu sĩ mới luyện được. Nếu có thể lĩnh ngộ được cái gì từ đó, cũng có ích cho việc nâng cao tiến cảnh và tu vi của hắn. Diệp Húc một quyền lại một quyền oanh phá về phía Diệp Ly. Mỗi một quyền của hắn có ngàn cân lực lượng, trầm trọng vô cùng. Mặt đất dưới chân hai người giống như bị một lực lượng lớn đánh vào vậy. Xé sách như một tấm mạng nhện, chảy rộng ra hoa văn ghê người. Dù vậy, Diệp Húc vẫn thủy chung không thể phá vỡ thế phòng ngự của Diệp Ly. Bão Sơn Quyền, loại võ học phòng ngự kỳ lạ này, đã được hắn tu luyện tới cắm rễ vào mặt đất, cảnh giới bất động như núi. Diệp Ly đứng đó giống như một tòa núi cao vời vợi, không thể phá vỡ được. Tiểu tạp chủng, ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Diệp Ly nghe rằng cười độc ác. Diệp Húc xuất càn khôn thủ là loại võ học cực kỳ tiêu hao chân khí. Số lượng chân khí tiêu hao là cực kỳ kinh người, thế tất không thể kiên trì được lâu. Diệp Húc mỗi một quyền đều có ngàn cân lực. chấn làm cho song trưởng của hắn run lên, khiến hắn vẫn ở trong trạng thái phòng thủ, mất hết thể diện. Tuy nhiên loại khuất nhục này không coi là gì, chỉ cần Diệp Húc kiệt lực, đó là thời cơ hắn chạm Diệp Húc dưới đao cương của mình. Diệp Ly, trước khi chết ngươi còn nói nhiều lời vô ích vậy sao? Diệp Húc bất động thanh sắc, quyền pháp đột nhiên biến đổi, không hề là càn khôn thủ nữa, mà là một môn quyền pháp bén nhọn tới cực điểm. Xích sắt hàn thiết quay chung quanh nắm đấm của hắn, xoay tròn, rung động bung bung giống như một mũi khoan xoay tròn với tốc độ cực nhanh vậy. Nó mang theo thanh âm rít gào thẳng tới Diệp Ly mà đâm. Một quyền này giống như một thanh trường thương sắc bén vô cùng. Tuy không có khí thế rộng lớn như của càn khôn thủ, thế nhưng lợi hại hơn nhiều ở sắc bén. Hung hăng đâm vào bão sơn quyền của Diệp Ly. Nó mang theo một cỗ lực lượng kỳ dị, giống như khí thế xé rách núi lớn vậy. Diệp Ly chỉ cảm thấy hơn 10 cỗ lực lượng theo trường tay của hắn chảy vào kinh mạch, hướng theo các loại phương hướng khác nhau mà đi. Nó lập tức làm cho tiên thiên cương khí của hắn rối loạn, không khỏi kinh hô chu ra phá sơn quyền. Diệp Húc một quyền này khí thế giống như phá núi mà đi vậy. Lập tức lại một quyền đánh tới, khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Diệp Ly còn chưa kịp hóa giải lực lượng xâm lấn, vội vàng nhấc tay kia đón đỡ trường lực. Lập tức hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bóng dáng hơi lay động. Diệp Húc quyền thứ nhất phá vỡ khí thế bất động như núi của hắn, quyền thứ hai phá vỡ căn cơ cắm rễ mặt đất của hắn. Hô! Xích sắt hàn thiết đột nhiên nổ tung. Năm ngón tay của Diệp Húc mở ra, bàn tay trong suốt như ngọc, chỉ một thoáng liền bị mây tím che kín đi. Không khí giảm bớt, khoảng chân không lực màu tím trong nháy mắt được hình thành, chụp thẳng tới Diệp Ly. Một chưởng này hung hăng đánh thẳng vào mặt Diệp Ly. Lực đạo thật lớn bùng nổ, đánh bay hắn, giống như đánh một con ruồi bỏ vậy. Càn khôn thủ. Diệp Ly đang giữa không trung, trong miệng hộp ra ngụm máu, nửa khuôn mặt đã nát vụn đỏ lòm rồi. Trong lòng vừa sợ vừa giận. Những người khác nhìn xem nghẹn họp chân chối, hoàn toàn không dự đoán được biến cố này. Diệp Húc sở dĩ không tiếc tiêu hao chân khí, liên tiếp dùng càn khôn thủ tấn công Diệp Ly, chính là vì chuẩn bị giờ khắc này. Hắn khiến cho Diệp Ly phải mê muội, đột nhiên sử dụng phá sơn quyền, phá vỡ thế bất động như núi của hắn, rồi mới đánh tan Diệp Ly. Thậm chí một kích cuối cùng kinh người kia, hắn không ngờ lại dùng tuyệt học thành danh của Diệp Ly là càn khôn thủ. Bất kể trên phương diện thân thể hay linh hồn, hắn đều muốn hung hăng làm nhục đối phương một phen, đem tôn nghiêm của hắn giẫm nát dưới bàn chân mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 42 ngạnh kháng đao cương. Quản sự lớn tuổi sau một lúc lâu mới phun ra được một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói: ta từng nghe trường chủ nói, Chu Thế Văn của Chu gia chỉ có bề ngoài trung hậu, thật ra tính tình giả dối như hồ ly. Phương thần của Phương gia, ngoại hình đẹp trai, tâm sáng như ngọc, lòng dạ thâm trầm. Hai người này đều là nhân tài hiếm thấy. Không ngờ thất gia không hề kém cỏi với hai người bọn họ. Không hổ là thiên kiêu chi tử của Diệp gia ta. Khó trách có thể sánh vai cùng hai người kia. Tô Kiều Kiều hưng phấn nắm chặt bàn tay nhỏ, hận không thể lớn tiếng hoan hô. Hai gã vu sĩ ở bên ngoài chuồng ngựa cũng há hốc mồm kinh ngạc, một lúc lâu chẳng nói ra lời. Phá sơn quyền không phải là võ học của Diệp gia, mà là tuyệt học do cường giả của Chu gia chuyên môn nhằm vào bão sơn quyền của Diệp gia sáng tạo ra. Tuy Diệp Ly đã nghe nói đến môn võ học kỳ lạ này, nhưng hắn tuyệt đối không dự đoán được món võ này lại xuất hiện trên tay Diệp Húc. Lập tức ăn một cú thua đau. Nếu đối thủ của hắn là con cháu Chu gia, chắc chắn hắn sẽ không mất đề phòng như vậy. Hắn kiểu gì cũng không thể ngờ. Lúc trước Diệp Húc giao đánh với Chu Thế Văn, đã từng dùng môn võ phòng ngự bão sơn quyền, lại bị Chu Thế Văn dùng phá sơn quyền phá vỡ, cũng bị thua thiệt. Quan hệ của hai người bọn họ không phải đối địch, cũng không phải bằng hữu. Sau khi giao lưu võ học, Diệp Húc cố tình lãnh giáo phá sơn quyền của Chu Thế Văn. Tuy Chu Thế Văn chỉ giảng giải nguyên lý của phá sơn quyền, cũng không nói tỉ mỉ về công pháp, nhưng Diệp Húc lại dựa vào sự lĩnh ngộ kinh người của mình, suy diễn môn võ học này cũng được đến 7-8 phần. Người Diệp Ly đang ở giữa không trung, chưa hạ xuống, lại thấy Diệp Húc đột nhiên bạo khởi, nhảy giữa không trung, bàn tay lớn màu tím chụp về phía hắn. Không khỏi kinh hãi muốn chết. Phanh! Hắn vội vàng ngăn cản. Xương cánh tay gần như bị Diệp Húc đánh gãy, vừa mới rơi xuống đất. Đón tiếp hắn lại là một nắm tay thật lớn bay tới. Oanh! Bão sơn quyền của hắn hoàn toàn bị phá, bị thương minh chân khí xâm nhập ngang dọc khắp cơ thể. Trong người hắn đột nhiên xuất hiện một tràng pháo dài. Các huyệt đạo toàn thân phát ra tiếng lách cách, làm đảo lộn khí huyết hắn. Cương khí cũng không thể tuần hoàn theo đường đi của bão sơn quyền. Thế công của Diệp Húc như mưa rền gió dữ. Chỉ cần chiếm được thượng phong sẽ không ngừng tấn công, kéo dài không dứt. Chỉ khi nào đánh chết hoặc đánh cho đối phương tàn phế mới thôi. Điểm này, Phương Hòa người đã chết rất có hiểu biết. Mà giờ phút này, Diệp Ly rốt cuộc cũng cảm nhận được cảm giác bị tàn phá này. Mã Tam Bảo nhìn đến đây, liếc mắt nhìn hai người bên cạnh một cái, thản nhiên nói Diệp Ly chết chắc rồi. Hai người hồn bay phách lạc, vẫn cố nói cứng chưa chắc đã như vậy. Hiện tại còn chưa phân thắng thua, cách sống chết còn xa lắm, Diệp Ly vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Hơn nữa, cho dù hắn đánh không lại Thất Gia, nhưng vẫn chạy trốn được. Nếu không, chúng ta lại đánh cuộc lần nữa. Các người còn có thể lấy ra cái gì? Mã Tam Bảo khinh thường nói. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Về vu sĩ, trừ tâm pháp tu luyện và vu pháp, chỉ có thiên tài địa bảo và các loại vu bảo mới có thể làm bọn họ động tâm. Vàng bạc tầm thường không được bọn họ để vào mắt. Giữa sân, trong miệng Diệp Ly không ngừng tràn ra máu tươi, bay nhanh lui về sau. Diệp Húc lúc này liên tục công kích, sớm đánh tan ngạo khí của hắn, đập tan dũng khí của hắn, khiến lòng tin của hắn không cánh mà bay. Giờ phút này, hắn đã không còn cảm giác ưu việt đứng từ trên cao nhìn xuống. Hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn. Trốn thật xa khỏi tên sát thần này. Lực chân của hắn vẫn mạnh như trước. Tuy chạy trốn chối chết, nhưng một bước hạ xuống của hắn vẫn khoảng 5-6 mét. Hai tên chăn ngựa không kịp tránh né, bị hắn đụng vào, lập tức tan xương nát thịt. Tuy hắn bị phá bão sơn quyền, nhưng thương thế của hắn cũng không nghiêm trọng lắm. Hắn vẫn bảo tồn lực chiến đấu cường đại. Sát! Diệp Húc theo sát phía sau hắn như bóng với hình. Quát lớn. Nắm tay đột nhiên trở nên tối đen như mực. Dường như được đúc từ kim cương rắn chắc. Giơ tay nhấc chân đều phát ra tiếng leng keng. Đánh một kích về hướng hắn. Kim cương phục ma công. Môn võ học này cũng được hắn tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Lúc trước hắn tu luyện môn võ học này đến đỉnh phong cũng chỉ có màu đồng thau. Mà hiện giờ là tinh cương càng thêm cứng rắn. Một quyền này phối hợp với lực lượng tiên thiên của thân thể. Khiến Diệp Ly cảm thấy đập vào mặt không phải chỉ là một quyền mà là một tòa núi màu đen cực lớn. Quyền trưởng tương giao, Diệp Ly chỉ cảm thấy nắm tay bộc phát ra một cỗ lực lớn như kiểu chiến xa sắt thép nghiền áp. Đúng vậy, chính là nghiền áp. Diệp Húc muốn dùng lực lượng to lớn của thân thể tiên thiên để nghiền chết hắn. Tuy Diệp Húc tu luyện đến thương minh luyện thế quyết cửu trọng. Nhưng luận tu vi, hắn còn lâu mới thâm hậu bằng Diệp Ly. Đối mặt tiên thiên cương khí của Diệp Ly, thương minh chân khí của hắn chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nhưng nếu luận lực lượng thân thể, Diệp Ly lại cách hắn cả vạn dặm. Ở đầu lơ, nơ, hơ, hắn có thể dễ dàng nhấc được tảng đá lớn cả ngàn cân. Lên núi xuống núi, nhảy nhót như bay. Giờ phút này mỗi quyền mỗi cước của hắn đều có lực lượng hơn nghìn cân. Diệp Ly bị đánh cho cả người tê dần. Xương cốt rời ra. Lục phủ ngũ tạng hắn gần như đều bị đánh thành mảnh nhỏ. Chòm râu trắng vương đầy vết máu loang lổ. Trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đột nhiên hắn quát lớn một tiếng, đao cương phóng lên cao. Đạo đao cương này, hắn vận dụng cương khí toàn thân, có thể nói là vô địch. Ánh đao vô cùng chói mắt, khiến cho thái dương cũng mất đi hào quang. Sự chói mắt ấy khiến cho tất cả mọi người không kìm nổi phải nhắm mắt lại. Hắn đã liều mạng rồi. Nhưng đạo đao cương này không phải nhằm vào Diệp Húc, mà lại thẳng tiến tới chỗ Tô Kiều Kiều. Đao khí sắc bén chợt lóe qua. Đã cắt ngang mười mấy tên mã nô thành hai đoạn. Thậm chí trong đó còn có hai vị quản sự đã tiếp cận tiên thiên võ đạo. Khí thế của đao cương không hề giảm, bay thẳng đến đỉnh đầu Tô Kiều Kiều, đột nhiên dựng thẳng đánh xuống đầu. Một đao này dài gần 5 thước, dài gần bằng chiều dài một chiếc xe ngựa, khí thế vô biên. Sắc bén vô cùng. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Húc bất chấp việc xử lý Diệp Ly, chân chạy như điên. Dường như cùng lúc đao cương tiên thiên đến trước mặt cô gái, gắt gao nhìn chằm chặp vào đạo đao cương đang đánh xuống. Trong nháy mắt khi Diệp Húc đi cứu viện, Diệp Ly cũng xoay người lao như bay về phía Diệp phủ. Một đao này hắn phát ra khiến cho cương khí trong cơ thể gần như bị khô kiệt. Thực lực căn bản không thể cùng Diệp Húc đối kháng được nữa. Tuy nhiên hắn nhằm vào Tô Kiều Kiều. Mục đích chính là vây ngụy cứu Triệu. Khiến cho Diệp Húc không rảnh mà đối phó với mình. Chỉ cần có thể thoát khỏi Diệp Húc. Trốn vào Diệp phủ. Dù Diệp Húc có gan lớn tày trời cũng không dám xông vào Diệp phủ giết người. Hắn là tổng quản ngoại môn của Diệp phủ. Là nô tài dưới trướng của tổng quản nội phủ Diệp Tư Mẫn. Chỉ cần trốn trong Diệp phủ. Diệp Tư Mẫn chắc chắn sẽ không ngồi yên. Đến lúc đó, Diệp Húc cho dù có 9 cái mạng cũng đều bị Diệp Tư Mẫn diệt sạch. Trong giây lát, khi Diệp Ly đã chạy được hơn mấy chục thước, đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ sát khí lành lạnh từ sau lưng truyền tới. khiến cho lông tóc hắn dựng đứng lên. Hắn vội vàng quay đầu lại. Một dây xích sắt đen xì như con rắn lớn, bay thẳng tắp về phía hắn. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc đâm vào giữa trán hắn, xuyên thủng đầu hắn. Diệp Thiếu Bảo, ngươi không có sợi xích sắt này thì sao có thể ngăn cản tiên thiên đao cương của ta? Đây là ý nghĩ cuối cùng của Diệp Ly. Sau đó hắn lập tức bị vô cùng vô tận hắc ám bao phủ. Trong xích sắt chứa lực lượng thật lớn, mang theo thi thể của hắn vẫn tiếp tục bay về phía trước. Vừa lúc gặp một con tuấn mã đang chấn kinh chạy qua. Dây xích sắt xuyên thủng qua con tuấn mã, lại bay tiếp hơn 10 bước. Đinh một tiếng đâm vào trên vách tường. Con tuấn mã đó vẫn chưa chết, bị đóng đinh trên tường, hí lên không ngừng. Diệp Húc che trước người Tô Kiều Kiều. Hơn 1.000 con bướm tím bay lượn. Con này rơi xuống, con kia lao lên về phía tiên thiên đao cương. Như con thiêu thân lao vào lửa. Chỉ nghe tiếng bạo vang không dứt, lại không cách nào ngăn cản được một đao này. Tiên thiên đao cương tiếp tục đánh tới, ép cho hắn gần như không thể thở dốc. Một đao toàn lực của Diệp Ly uy lực thật sự khủng bố. Lấy tu vi của hắn mà ngăn cản thì không có khả năng. Bão Sơn Quyền. Thân hình Diệp Húc chấn động, ngưng tụ khí thế, tập trung không tản, bất động như sơn. Quyền pháp Diệp Ly tinh thông, hắn cũng đồng dạng tinh thông, thậm chí càng thêm xuất sắc. Cùng lúc đó, hai tay hắn biến thành màu đen, vận chuyển kim cương phục ma công, tay nâng lên chộp về phía đao cương. Bão Sơn Quyền, kim cương phục ma công, hai môn võ học phòng ngự rất mạnh được hắn dùng hỗn hợp, lại dùng tiên thiên thân thể của hắn. Lực phòng ngự của sự phòng ngự này trước nay chưa từng có. Đây là hắn muốn dùng sự phòng ngự cường đại của bản thân để cứng rắn chống lại tiên thiên đao cương. Tiên thiên đao cương đột nhiên rơi xuống, nhập vào lòng bàn tay hắn. Ánh lửa văng ra tứ phía, phát ra âm thanh ghen ghét. Dường như tay của hắn không phải là máu thịt thân xác mà được đúc từ sắt thép mà ra. Kim cương phục ma công bị phá trước tiên. 10 ngón tay của hắn bị cương khí đâm nát. Máu tươi đầm đìa. Có thể nhìn thấy rõ xương cốt. Diệp Húc điên cuồng hét lên. Tóc đen tung bay. Từng sợi dựng đứng. Sau đó trong thân thể hắn truyền đến tiếng lách cách bảo vang. Bão Sơn Quyền trong nháy mắt này cũng bị phá giải. Đao cương tiếp tục đâm xuống, nhập vào xương cổ tay của hắn. Từng chút một đâm xuống phía dưới, dường như muốn cắt cánh tay hắn thành hai phần. Sau đó thuận thế chẻ đôi người hắn từ đầu đến chân. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 43 thôn phệ đao cương. Mặc dù Diệp Ly chết, nhưng đao cương của hắn vẫn còn. Đây là một đao toàn lực của hắn trước khi chết. Thậm chí càng nguy hiểm hơn lúc hắn còn sống. Muốn triệt để loại bỏ một đao này, chỉ có cách làm cho uy lực của đao này hoàn toàn phát huy. Tuy nhiên dựa vào tu vi hiện tại của Diệp Húc, căn bản không thể ngăn cản uy năng của một đao này. Lực phòng ngự cường đại của tiên thiên thân thể cũng không được. Quan mã trường chủ, phải ra tay sao quan? Ở bên ngoài mã tràng, hai gã vô sĩ gắt gao nhìn thẳng vào đạo tiên thiên đao cương. Một trong hai người mở miệng nói nếu còn chưa ra tay, chỉ sợ thất gia sẽ bị đánh chết. Ánh mắt Mã Tam Bảo thâm thúy, không nhìn về phía Diệp Húc mà nhìn về phía bên kia mã trường, hạ giọng nói chờ một chút. Hai gã vô sĩ nhìn về phía ánh mắt của hắn, chỉ thấy một thanh niên áo bào trắng khoảng 30 tuổi đang đi bộ từng bước về hướng mã trường. Trên đỉnh đầu thanh sắc nguyên khí bắt đầu khởi động, như một đóa mây xanh nho nhỏ, đằng đằng sát khí. Không kìm nổi hô nhỏ Diệp Tư Manh: "Thất gia thật là liên tiếp bất lợi." Vừa giết xong Diệp Ly, tiên thiên đao cương của hắn còn chưa chắc đối phó được. Không ngờ Diệp Tư Manh cũng xuất hiện rồi. Diệp Tư Manh không ngu ngốc như Diệp Ly, chỉ tu luyện đến tiên thiên. Vu pháp của hắn lấy từ vu khố của Diệp Phủ, là đại danh đỉnh đỉnh ưng xà song kích, tề danh cùng với thanh giao cửu kích. Tuy thực lực của hắn chỉ là bồi nguyên nhị phẩm, nhưng khi sử dụng ưng xà song kích, thực lực không chút nào thua kém bồi nguyên tam phẩm, thậm chí tứ phẩm. Đánh chết cường giả võ đạo như Diệp Ly rất dễ dàng. Hai gã vô sĩ nhìn nhau, có ý lui bước, thấp giọng nói: "Hơn nữa hắn là người của nội phủ. Nếu hắn ra tay với thất gia, chỉ sợ vu sĩ ngoại môn chúng ta không tiện ngăn trở. Hai người bọn họ đều xuất thân từ gia nô, là vu sĩ thuộc ngoại môn Diệp phủ. Tuy đã thoát khỏi nô tịch nhưng thân phận địa vị còn lâu mới bằng vu sĩ của nội phủ." Mã Tam Bảo cười lạnh một tiếng: "Nơi này là mã trường, cho dù phủ chủ tự mình đến cũng phải tuân theo quy củ của mã mỗ ta." Hai người bất đắc dĩ, trong lòng thầm mắng một tiếng: "Goi ngoan cố goi." Mã Tam Bảo có gan đắc tội nội phủ, bọn họ cũng không có gan này, ngay cả Diệp Ly bọn họ cũng không muốn đắc tội. Trong lòng hai người đã quyết định, nếu Mã Tam Bảo phát sinh xung đột với Diệp Tư Manh, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không ra tay. A, vì sao tiên thiên đao cương của Diệp Ly biến mất rồi? Một gã vu sĩ nhìn liếc qua mã tràng thấp giọng kinh hô. Lúc trước lực chú ý của bọn họ tập trung trên người Diệp Tư Manh, không dành xem xét tình hình Diệp Húc. Không ngờ tới vừa quay đầu lại, đã phát hiện đạo tiên thiên đao cương đánh xuống Diệp Húc tự nhiên đã biến mất. Chỉ còn lại thiếu niên áo lam đứng đó. Bọn họ không thấy tình hình lúc đó, nhưng những người khác lại thấy rất rõ ràng. Một đám người đứng ngây ngốc tại chỗ, thậm chí ngay cả Phương phu nhân cũng nghẹn họng chân chối nhìn, bộ dáng như gặp duyệt. Tình hình lúc đó duyệt dị vạn phần. Đạo tiên thiên đao cương đó vừa nhập vào trong hai tay Diệp Húc, muốn cắt hắn thành hai phần. Tất cả mọi người đều không hề nghi ngờ, cho rằng chắn chắn hắn phải chết. Tuy nhiên, điều khiến mọi người không ngờ tới là hình dáng đao cương đó lại từ từ thu nhỏ lại. Trong thời gian hô hấp một cách liền biến mất, như là bị hai tay Diệp Húc nuốt mất. Ăn sống nuốt tươi một đạo tiên thiên đao cương dài 5 thước, bọn họ chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ nghe đến tình huống như vậy. Nếu là đám người Mã Tam Bảo nhìn thấy tình hình này, tất nhiên sẽ biết không phải Diệp Húc nuốt đạo tiên thiên đao cương này, mà là kéo đạo đao cương này vào trong cơ thể, dùng chân khí của bản thân để trấn áp. Mặc dù tiên thiên đao cương vô cùng sắc bén, nhưng đồng dạng cũng được hình thành từ cương khí. Chỉ là sắc bén quá mức mới bày ra uy lực không gì sánh nổi. Nhưng về bản chất vẫn là chân khí khi đạt tới cấp bậc tiên thiên. Bởi vậy Diệp Húc mới có thể phân giải đao đao cương này thành cương khí, kéo vào trong cơ thể. Thủ đoạn của thất gia thật phi thường. Trong mắt quản sự lớn tuổi lộ ra sự kính sợ, tán thưởng nói. Những người khác cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Bây giờ Diệp Húc còn chưa đến tiên thiên cấp bậc, đã đem một cường giả nhiều năm ở cảnh giới tiên thiên, tu vi đạt tới cương khí ngoại phóng giết chết, thậm chí dễ dàng thôn phệ đao cương. Thủ đoạn này vượt qua tầm hiểu biết của bọn họ, làm cho bọn họ không ngừng kinh ngạc. Kỳ thật, Diệp Húc có nỗi khổ chỉ mình biết. Mặc dù tiên thiên đao cương bị hắn phân giải thành cương khí và kéo vào trấn áp trong cơ thể, nhưng vẫn có uy lực rất mạnh. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngưng tụ thành hình, đâm phá thân thể hắn, xé hắn ra thành nhiều mảnh nhỏ. Hành động này của hắn cực kỳ mạo hiểm, tương đương với trong cơ thể tồn tại một ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhưng nếu không dùng thủ đoạn này, chỉ sợ hắn không thể tiếp được đạo tiên thiên đao cương. Sở dĩ hắn làm vậy còn có một nguyên nhân khác. Đó là đạo đao cương này tập trung tất cả cương khí toàn thân của Diệp Ly, ngoại trừ một bộ phận đã bị tiêu hao, ít nhất cũng là một nửa tu vi của Diệp Ly. Nếu có thể luyện hóa đạo đao cương này thành tu vi của chính mình, dựa vào cỗ cương khí này, hắn sẽ dễ dàng đột phá cánh cửa thập trọng của Thương Minh luyện thế quyết, bước vào cảnh giới tiên thiên. Đỡ đi hơn một tháng khổ luyện vất vả. Một tháng thời gian có vẻ không dài, nhưng với đám thiên tài phương thần Chu Thế Văn thì thời gian ngắn như vậy cũng đủ để vượt xa hắn. Nếu một tháng sau hắn mới có thể thành tiên thiên cấp bậc, chỉ sợ tùy tiện một bàn tay của hai người kia đều có thể nghiền chết hắn. Sự chênh lệch to lớn giữa cảnh giới vu sĩ và võ đạo tiên thiên căn bản người thường không thể tưởng tượng ra được. Suy, quần áo sau lưng hắn đột nhiên rách ra, lộ ra một đạo đao ngân dài nửa thước, loang lổ vết máu. Dường như từ trong cơ thể hắn có một lưới dao sắc bén cắt ra phía ngoài. Trong lòng Diệp Húc cả kinh. Một đạo đao cương này của Diệp Ly không ngờ lợi hại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, lại có xu thế thành hình.